Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, 591, chương 591, bí cảnh hành trình, thượng, Tê Phượng Sơn, Lưu Lan Cốc, đáy vực Hàn Đàm bên trong, bọt nước nổi lên, hai cái lớn vô cùng càng cua giò ra nước mặt, phát sinh răng rắc giáp công nổ vang. Một đạo bạch y bóng người ở hai cái càng cua xung quanh qua lại liên tục. Nhanh như sấm sét, xuyên thấu qua nước mặt. Có thể nhìn thấy một con cự thú cái bóng. Thân lớn như núi. Bên cạnh người có 8 con móng to. Hai cái đèn lồng một loại mắt thật to lộ ra lạnh lùng hàn quang. Xì, xì, bạch y bóng người ở xẹt qua nước mặt thời khắc trường kiếm hơi động. Nhất thời có một luồng kinh người ánh sét không vào nước bên trong. Sau đó toàn bộ đầm nước lập tức trải rộng lên sấm vang chớp giật. Sôi trào như chảo nóng. Bát tô hầm đại cua. Nồi này hải sản canh. Bản vương uống định rồi. Tránh né quái cua lớn kìm sở bạch. Mặc dù cùng đại yêu ác chiến vẫn cứ chuyện trò vui vẻ. Đàm một bên. Cả người vết máu Lưu Lan Cốc chủ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lạnh lùng hừ một tiếng, vẫn chưa mở miệng, Tư Mã Lưu Lan hao hết Lưu Lan Cốc toàn bộ tài nguyên mới dùng đại trận phong kín Hàn Đàm. Mạnh mẽ chịu đựng mấy ngày, cuối cùng nhưng vẫn bị đại yêu phá mở trận pháp. Nếu không có Sở Bạch tới kịp thời, Lưu Lan Cốc e sợ đã sớm bị này con to lớn đại yêu phá hủy. Nàng Tư Mã Lưu Lan cũng phải đi đời nhà ma, tuy rằng xem thường với Sở Bạch bảo uy phong. Thế nhưng ở trong mắt Tư Mã Lưu Lan, đạo kia thân ảnh phiêu giật vẫn cứ làm cho nàng yêu say đắm không ngớt. Chỉ là phần này yêu say đắm chỉ có thể bị nàng chôn thật sâu trong lòng đầu. Rào, bọt nước cuồn cuộn, bị lôi điện chi lực đánh chúng to lớn một đầu chạy ra khỏi nước mặt. Thân ảnh khổng lồ còn như núi nhỏ, ở to lớn đại yêu đối diện, Sở Bạch một bước bước lên bờ một bên, đảo bối trường kiếm. Ngẩng đầu thét dài, kêu to thống khoái, cùng đại yêu vô cùng nhuần nhuyễn một trận chiến. Sở Bạch quyết định vận dụng toàn lực của chính mình. Kinh lôi kiếm trên bắt đầu lóe lên chói mắt ánh sét. Nhưng mà sau một khắc, Sở Bạch vẻ mặt rộng mở biến đổi. Hàn Đàm vẫn ở chỗ cũ sôi trào. Thế nhưng xa xa nhưng truyền tới bọt nước tiếng. Nghiêng tai lắng nghe, Sở Bạch bào vẻ mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng thấp giọng khẽ nói. Sông Minh, lại có người đến rồi Thiên Hà Loan. Chấm ngoặc kép, nghe được Sở Bạch nói nhỏ. Tư Mã Lưu Lan ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn phía xa xa, nàng nhìn không thấu đen như mực vòm trời. Cũng không nghe được chỉ có nguyên anh cảnh giới mới có thể phát giác Sông Minh. Nhưng nàng cảm nhận được Sở Bạch tâm trạng chập trùng. Răng rắc, không biết có phải hay không cũng nghe được Sông Minh thanh âm. Vốn là giận dữ to lớn đại yêu, trong đôi mắt lộ ra màu máu giống như đỏ sẫm, ầm ầm đánh về phía bên bờ bạch y bóng người. Sau đó ánh sét nổi lên, một người một yêu lần thứ hai ác chiến không ngớt. Tề Mi đỉnh núi, rất sớm bị Từ Ngôn đuổi trở về, Phỉ Lão Tam đã từ lối ra bò ra. Hắn là người thứ nhất ly khai Ma La động tà phái đệ tử. Khi hắn vừa ra phát hiện, lập tức rụt cổ lại. Ở chung quanh hắn, chính tà song phương nguyên anh cường giả tất cả đều ở. Từng đạo khí tức kinh người sợ đến Phỉ Lão Tam dĩ nhiên không dám động đậy. Qua tốt nửa ngày, Phỉ Lão Tam mới dám nhấc đầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút nhà mình mấy vị điện chủ. Vừa nghi hoặc vạn phần nhìn một chút chính phái mấy vị nguyên anh cường giả. Liền Phỉ Lão Tam gãi gãi đầu. Theo nguyên anh cường giả ánh mắt nhìn về phía xa xa. Chẳng biết lúc nào, súng lại ở Tề Mi Sơn mây mù đã tản đi. Bên ngoài trăm dặm, duy băng giống như sông lớn tuôn trào không thôi. Ngoại trừ thông thiên hà, Phỉ Lão Tam cái gì cũng không thấy. Sông Minh, chấm ngoặc kép, Nhạn Hành Thiên than nhẹ, mang theo một loại quái dị kiêng kỵ. Vị này chính phái tông chủ nhìn về phía thông thiên hà ánh mắt tràn đầy một loại vẻ phức tạp. Không chỉ có là Nhạn Hành Thiên, cái khác Kim Tiễn Tông nguyên anh cường giả cùng Thiên Quỷ Tông hắc giáp điện chủ giống như ánh mắt khác nhau, trong ánh mắt không hẹn mà cùng xuất hiện một loại nhàn nhạt vẻ kiêng dè. Phỉ Lão Tam ngầm trộm nghe đến rồi xông minh hai chữ. Nhưng hắn cũng không dám ở Nguyên Anh cường giả trước mặt lắm miệng. Chưa từng dám đứng dậy, bò đi vòng qua mấy vị điện chủ phía sau, tìm nơi chỗ an toàn nghỉ ngơi. Trừ bỏ bị Từ Ngôn chửi mắng một trận, Phỉ Lão Tam chuyến này không có thu hoạch gì. Vị này miết miệng, ở trong lòng phúc phỉ ngăn cản hắn phát tài Từ gia. Nếu như để Phỉ Lão Tam biết cái kia vị Từ gia lúc này đã trải qua cái gì, e sợ giết hắn đi, hắn cũng sẽ không ở đến Ma La Động. Bí cảnh bên trong, Từ Ngôn thân ảnh đang đi nhanh ở một mảnh cao cỡ một người cỏ dại trong đó. Xung quanh không có đường, chỉ có cỏ dại trải rộng. Hơn nữa mảnh này kỳ dị bí cảnh còn không cách nào phi hành. Bất luận ngự kiếm vẫn là cưỡi phi hành pháp khí, chỉ cần ly khai mặt đất cũng sẽ bị một cỗ sức mạnh kinh khủng đè xuống. Không cách nào phi hành, cũng chỉ có thể bước đi. Liền Từ Ngôn chân bước càng lúc càng nhanh, cuối cùng liền người nhẹ như Yến Thiên Phú đều bị vận dụng ra. Thời gian cấp cho hắn cũng không nhiều, nếu như không nhanh chóng tìm tới Sở Linh Nhi, đem cái kia quấy rối công chúa nhỏ mang đi ra ngoài. Lấy Sở Linh Nhi thấp kém tu vi, tuyệt đối sẽ bỏ mạng tại này. Liền biết chuyện xấu, người một cái trúc cơ tu vi, tiến vào cái gì bí cảnh. Chấm ngoặc kép, lầm bầm lầu bầu Từ Ngôn, ở trong cỏ hoang bước đi như bay. Nếu như lúc này lấy tiên lông mày mắt quỷ nhìn lại, hắn bên người đang hiện lên bốn đạo âm quỷ, chính là hổ báo xài sói bốn con luyện hồn. Trong đó hổ hồn có vẻ hơi lờ mờ, không chỉ có thả ra bốn hồn, Từ Ngôn hai mắt càng trở nên cực kỳ quái dị. Mắt trái có một tia sao văn lưu truyền, mắt phải thì lại trên giường một tầng quỷ dị bạch quang. Chính là tiên lông mày mắt quỷ cùng mắt trái đồng thời bị vận dụng. Mảnh này bí cảnh không biết lớn bao nhiêu, tìm một người như mò kim đáy biển. Dưới sự bất đắc dĩ, Từ Ngôn mới thôi thúc ra bốn con quỷ vật. Mắt trái dùng để quan sát xung quanh, vận dụng tiên lông mày mắt quỷ, mắt phải thì lại nối liền bốn con âm quỷ. Lấy bốn hồn thị lực tìm kiếm Sở Linh Nhi tung tích. Xa xa xa, đi nhanh bên trong, Từ Ngôn phía bên phải xuất hiện một loại tiếng vang kỳ quái. Cao lớn cỏ dại ào ào ào đong đưa không ngừng, thật giống có vật gì đang đến gần. Bước chân liên tục, Từ Ngôn thân hình trở nên càng nhanh thêm mấy phần. Sau đó bỗng nhiên một chuỗi, vượt ra xa hơn hai trượng. Sau lưng hắn, có một mảnh hồng ảnh nhào quá. Chết tiệt con kiến, thầm mắng một câu, Từ Ngôn tiếp tục đi nhanh. Phía sau hắn xa xa xa tiếng vẫn cứ đuổi sát không buông. Rất nhanh, một cái cổ quái đường viền ở phía sau bốc lên. Đó là một con quái chim hình dạng. Có thể quái dị là, quái điểu thân thể có vẻ vô cùng hư vô, phảng phất từ rất nhiều cái điểm đỏ tạo thành. Nếu như nhìn kỹ lại mới có thể phát hiện, tạo thành quái điểu điểm đỏ càng là từng con lớn chừng ngón tay cái xích kiến hồng. Từ khi đến mảnh này cỏ dại nơi, Từ Ngôn đã từng gặp qua một lần này loại kiến hồng uy lực. Mấy trăm con kiến hồng đập tới, suýt nữa đưa hắn nhấn chìm. Cuối cùng Từ Ngôn liều mạng thôi thúc viêm hỏa quyết mới đưa con kiến thiêu chết. Tuy nói mấy trăm con kiến, thế nhưng Từ Ngôn cũng suýt nữa bị trọng thương. Trước bởi bất cẩn, mấy con kiến nhào tới trên người hắn. Nếu không có mặc Hàn Thiên Tuyết Ngàn Gió Giáp, này lúc sau đã bị cắn rơi mấy khối thịt. Này loại kiến hồng tuổi cực kỳ sắc bén, gặp ở hộ thân bảo giáp bên trên đều có thể truyền ra răng rắc vang động. Này cỗ lực đạo to lớn, có thể dễ dàng gặm xương gãy đầu huyết nhục. Từ khi gặp được một lần kiến hồng, Từ Ngôn cũng không muốn cùng này loại nhìn như không lớn, uy lực nhưng đáng sợ quái đồ giao thủ. Có thể tránh mở mới nhất là dùng ít sức. Ngàn con kiến hồng uy lực, tuyệt không thua gì một đầu yêu linh thậm chí hai đầu. Không trách chỗ này bí cảnh không có trúc cơ đệ tử đi vào. Bởi vì trúc cơ tiến vào thì lại hẳn phải chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.